Đệ nhất Lang Vương, chương 812, giết người ba. Gocchuyenaudio.com. Trong bóng tối, đôi mắt lạnh lùng kia như thú dữ đang đi săn trong rừng rậm, nhìn chằm chằm vào từng người nơi đó. Vô Kiệt đứng ở nơi bọn họ không biết. Tảng đá trong ngực có vẻ hơi kích động. Trên thực tế, anh đã đến đây từ mười mấy phút trước, tìm được bọn họ, anh muốn giải quyết những người này trong thời gian ngắn nhất, nhưng khi nghe thấy bọn họ nói chuyện với nhau thì anh lại chọn im lặng. Nhưng bây giờ, anh bỗng nhiên thấy hơi hối hận vì đã không ra tay, không giết chết lũ người này trước khi họ thốt ra những lời dơ bẩn. Người thường, con kiến. Thế gian này có trăm ngàn vạn người thường, chết một người cũng có sao đâu. Không sao hả, người thường thì sao, võ giả thì sao, chẳng lẽ võ giả thì tài trí hơn người. Đó là một ông lão, một người có gia đình, có bạn bè. Trong mắt những người này lại thành một con kiến không nặng không nhẹ. Đúng là đáng chết mà. Cùng lúc đó, 10 đệ tử phái Nga Mi nghe thấy giọng nói vang lên trong bóng tối lập tức trở nên cảnh giác. Trong đám bọn họ, người có tu vi cao nhất là Đại sư Tỷ Thanh Thu, nhưng khoảnh khắc này, dù có là người mạnh nhất cũng bắt đầu có cảm giác bất an. Có thể đến gần bọn họ trong lặng yên không một tiếng động, sau đó nói ra những lời này thì cảnh giới của đối phương cao hơn bọn họ. Nhưng, đó không phải chỉ là cao thôi đâu. Ai, Thanh Thu lập tức nắm chuôi kiếm, gắt gao nhìn chằm chằm vào mỗi một góc tối. Những người khác cũng rút kiếm nhìn về những hướng khác. Cùng lúc đó tiếng nhánh cây bị đạp gãy vang lên, trong bóng tối, mọi người đều chĩa đèn pin về hướng đó, bóng người gầy yếu nhưng đầy kiên cường bước đi như thanh đao trong bóng tối, tản mát sát khí lạnh thấu xương, anh đang chậm rãi đi đến. Vu Kiệt không có vũ khí, anh chỉ có một mình, nhưng dù chỉ có một mình thì bước chân anh đi về phía trước vẫn như ngọn núi lớn đè trong lòng 10 người. Bịch, bịch, bịch, từng bước, như tiếng trống dội vào lòng cả 10 người. Theo bước chân Vu Kiệt liên tục đi tới, bước chân 10 người bất giác lùi lại phía sau. Thanh Thu nuốt một ngụm nước bọt, híp mắt lại, cắn răng nói. Rốt cuộc anh là ai? Vu Kiệt không trả lời, anh vẫn đi con đường của mình, ngẩng đầu ưỡn ngực đi, ánh mắt đầy sát ý, sự yên tĩnh lúc này đây không phải là vàng. Mà là lưỡi dao sắc bén lộ rõ, lóe lên như tia sáng. Thấy anh không nói lời nào, giọt mồ hôi lạnh lăn xuống trán Thanh Thu. Đứng lại đó cho tôi, còn bước tới nữa thì đừng trách chúng tôi không khách sáo. Cảm giác áp lực mạnh mẽ đó khiến Thanh Thu không thể chịu nổi, giọng cô ta lạnh lùng, cắn răng nói. Chỉ là những lời đanh thép đó lại chẳng là cái thá gì với Vu Kiệt, dường như anh chẳng hề quan tâm. Một bước, hừ, Vu Kiệt hừ lạnh, anh ngước cao đầu, đi thêm bước nữa. Bước nữa đấy, thì sao? Nói xong anh lại đi về phía trước một bước, hai bước đó, rồi sao? Từ khi các người cầm thanh kiếm của mình để kết liễu mạng sống kẻ khác thì nên chuẩn bị sẵn tinh thần bị giết chết đi. Ba bước rồi đó, thế nào? Chỉ trong ba bước ngắn ngủi, không dài không ngắn, Vu Kiệt đứng đó. Rồi cô muốn không khách sáo thế nào đây? Vu Kiệt hỏi lại một câu. Anh, Thanh Thu giận tái mặt, cô ta lập tức đạp mạnh lao về phía Vu Kiệt. Không một lời vô nghĩa, cũng không một chút do dự nào. Sau khi cân nhắc số mệnh của mình trong tương lai, cô ta đã quyết định sẽ giết chết Vu Kiệt. Gocchuyenaudio.com. Thanh kiếm trong tay tạo thành tiếng xé gió giữa không trung, thân kiếm màu bạc tạo thành vầng sáng trắng nhàn nhạt dưới ánh trăng. Tốc độ Thanh Thu cực kỳ nhanh, trong vài bước đã rút ngắn khoảng cách được 10 mét, nhảy lên như đang lướt qua những con sóng, mũi kiếm lóe lên, đâm thẳng về hướng Vu Kiệt. Vu Kiệt thì ngược lại, vẫn cực kỳ bình tĩnh đứng đó hết sức nhàn nhã, anh ngẩng đầu lên. Khi mũi kiếm sắp xuyên qua ngực mình thì Vu Kiệt hành động. Chân anh thoáng giơ lên, sau đó anh biến mất như một ảo ảnh, không còn chút bóng dáng dưới ánh trăng. Thanh Thu lập tức xanh mặt dừng lại, thanh kiếm trong tay mất đi mục tiêu khiến chân tay cô ta luống cuống, cô ta nhìn quanh để tìm kiếm bóng dáng Vu Kiệt, không ngờ một giây sau lại có một hơi thở lạnh như băng ập đến từ sau lưng. Bốp một tiếng, lưng Thanh Thu bị trúng một cú rất mạnh, một cú đá bay ra ngoài. Vu Kiệt đứng đó, hai tay chắp sau lưng và vẻ mặt không hề thay đổi, lại càng không hề thương tiếc gì với phái nữ. Không phải anh giỏi đánh phụ nữ, mà anh giỏi đánh người đáng bị đánh. Anh đang bị thương, đó là sự thật không có gì để nghi ngờ. Nhưng đánh một cô gái chỉ mới tới ám kình tầng thứ tư thì dư sức, một cú đó khiến đám đệ tử phái Nga Mi sau lưng hít một hơi lạnh, khiếp sợ đứng đó, kiếm trong tay cũng run lên vì cổ tay không chắc, bóng họ không ngừng lảo đảo dưới ánh trăng. Đại sư tỷ mạnh nhất trong số họ, đã bị đá bay. Chỉ với một cú đá, đây, đây, rốt cuộc người này là ai? Lạc Thành, sao lại có cao thủ bậc này? Sau cú đá Thanh Thu không còn sức để đánh trả, cô ta bay đi hơn 10 mét va vào một cây đại thụ, sau đó phun một ngụm máu tươi, thanh kiếm trong tay rơi xuống đất và sắc mặt cô ta trắng bệch. Thấy cô ta như thế, nghĩ đến Ngô Lãnh người đầy vết kiếm, sát ý của Vu Kiệt ngày càng dày đặc. Anh sải bước đi tới trước mặt Thanh Thu, không mở miệng hỏi tên, bởi vì biết tên một kẻ thế này là sự ghê tởm với anh. Anh nhặt thanh kiếm rơi trên mặt đất lên đặt trước mặt, giơ lên mũi người người. Mùi máu tươi, giọng anh lạnh lùng nói. Vậy ông cụ là do cô giết? Thanh Thu ôm ngực, lưng đau nhức khiến cô ta không cách nào thở nổi, thấy Vu Kiệt kề tới ngày một gần, cô ta hoảng hốt, không còn sự kiêu ngạo của một võ giả nữa, chỉ còn lại sự sợ hãi, và sợ hãi tột cùng của kẻ thất bại. Cô ta vội vàng quỳ xuống trước mặt anh, thật lòng xin lỗi, thật lòng xin lỗi, tôi không cố ý, tôi thật sự không cố ý, ông ấy nhìn thấy tôi sợ ông ấy tiết lộ hành tung của chúng tôi nên mới ra tay, tôi không muốn giết ông ấy. Tha cho tôi đi, cầu xin anh tha cho tôi đi, khó lắm tôi mới trốn ra được tới đây, tôi không muốn chết, thật sự không muốn chết, chỉ cần anh bỏ qua cho tôi thì có bắt tôi làm gì cũng được, đúng. Đúng, Thanh Thu đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, tôi có thể làm kiếm nô cho anh, tôi có thể làm ấm giường cho anh, phụ nữ của phái Nga Mi cực kỳ mềm mại, chỉ cần anh buông tha cho chúng tôi thì 10 sư tỷ muội chúng tôi sẵn sàng theo chăm sóc anh cả đời. Dù anh muốn chúng tôi làm gì thì chúng tôi cũng sẵn lòng, cầu xin anh, cầu xin anh. Nghe Vu Kiệt nói xong câu đó thì Thanh Thu lập tức ngộ ra được. Người trước mặt có hơi thở cực kỳ bí hiểm, hoàn toàn mạnh hơn cô ta về mọi mặt, lại đến vì lão già kia. Cô ta không ngờ được rằng chỉ là một người phàm, lại có thể rước về cho mình một tai họa như thế. Gocchuyenaudio.com. Những lời vừa nói lúc nãy như một cái tát đánh thẳng vào mặt cô ta, nóng rát đau đớn. Cô ta hối hận, thật sự rất hối hận, máu tươi như vòi nước cứ tuôn ra từ đường chỉ máu đó. Không hề do dự, bởi vì, Vu Kiệt, thật lòng xin lỗi, tôi không muốn tha cho cô, bởi vì, cô quá ghê tởm, cách chương.